Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 851, nguyên lai cô ta đã sớm muốn hại cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh đại đại cứ như vậy đi tới. Nhìn cửa phòng bị trong phòng ba người sắc mặt lại càng thêm trầm trọng. Bọn họ không có tâm giã tính như Bắc Minh đại đại. Cũng không kích thích nghĩ muốn cái gì, nhất là Bắc Minh Tuân. Nếu là chính mình đơn độc một mình còn chưa tính. Hiện tại, bên người còn có hai nữ hài ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Anh sao có thể thoải mái? Lại quá vài phút, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Mâu quang Bắc Minh Tuân trầm xuống. Bàn tay to sờ soạng tới eo lưng. Bất quá vài bước người đã xoài tới cạnh cửa. Bên trong có phải có người hay không? Ngoài cửa vang lên một phen giọng nam trầm thấp lộ ra một chút bất an. Chấm, quản lý để cho mọi người đến hầm rượu trốn một trốn. Bên trong có người sao? Bắc Minh Tuân bỗng nhiên đem cửa phòng mở ra. Mở cửa một khắc, súng đã nhắm ngay nam nhân trên hành lang. Nam nhân toàn thân trang phục công nhân khách sạn. Nhìn đến Bắc Minh Tuân đang muốn nói chuyện tại thoáng nhìn vũ khí anh chỉ vào chính mình. Sợ tới mức ngay cả nói đều đã kìm nén đi trở về. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Đừng, đừng bắn, ta, tất cả mọi người ở trong hầm rượu. Bắc Minh Tuân thu súng, nhưng chỉ là khẩu súng cầm ở trong tay. Cũng không có thu hồi đến bên hông. Nam công nhân gật gật đầu, vẫn như cũ vẻ mặt hoảng sợ. Nghe động tĩnh càng lúc càng lớn, Bắc Minh Tuân bỗng nhiên thu hồi. Hồi đầu nhìn hai người nói, nơi này không an toàn, ta mang bọn ngươi đến hầm rượu đi, vào cửa tùy ý đem áo khoác phủ thêm, anh đi đến cạnh cửa đem cửa phòng lại mở ra, nhìn lại, Danh Khả chạy tới bên cạnh hắn, Du Phi Phàm lại vẫn có vài phần do dự, bên ngoài có tiếng súng, nơi nơi đều là tiếng súng, cô tình nguyện trốn ở chỗ này, không có việc gì, hầm rượu tại phía dưới. Càng an toàn, mặc dù nơi này cũng không thấy được có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng hai nữ nhân này dù sao không có gì sức chiến đấu. Anh có phần không quá yên tâm. Du Phi Phàm rốt cục cũng đã đi tới. Bắc Minh Tuân cũng không nói thêm gì. Một tay một người nắm trên bọn họ. Nhanh chóng ra cửa, cùng nam công nhân cùng nhau dọc theo hành lang đi xuống đi đến. Hầm rượu ngay tại một tầng khách sạn. Bên trong đã có mười mấy công nhân khách sạn trốn ở nơi đó. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, mọi người sợ tới mức nao núng cùng một chỗ, liền hô hấp cũng không dám dùng lực. Nam công nhân ở bên ngoài nhẹ giọng nói, không biết có phải hay không bị sợ hãi. Ngay cả thanh âm đều có điểm hoa hoa. Ta là A Đông, mở cửa, cửa hầm rượu lúc này mới bị mở ra. Bốn người đi vào, Bắc Minh Tuân để cho Du Phi Phàm cùng Danh Khả cùng với mọi người. Anh đem hầm rượu đóng cửa, thân hình nhoáng lên một cái, thủ ở chỗ bên cạnh cửa sổ nhỏ ở chỗ không xa. Từ nơi này còn có thể nhìn đến tình hình trước mặt phía trên. Mặc dù tầm nhìn hữu hạn, lại cũng tốt hơn đối ngoại mặt hoàn toàn không biết gì cả. Danh Khả cùng Du Phi Phàm cùng nhau ngồi ở trong góc. Ngồi xuống mới có không đánh giá đến cái hầm rượu này. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ, người người trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng bất an. Bên ngoài tiếng súng mỗi một lần vang lên, tất cả mọi người sẽ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng là bị sợ hãi. Đại khái, đây là bọn họ lần đầu trải qua chuyện như vậy. Liền ngay cả cái quản lý đại sảnh kia cũng cùng mấy nữ hài tử kề cùng một chỗ. Vẫn ôm đầu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một phen. Bên ngoài tiếng súng lại bắt đầu yếu đi. Xem ra những người đó vẫn lại là đánh không lại huynh đệ Bắc Minh Dạ mang đến. Lại bị bức trở về. Danh Khả mặc dù trong lòng vẫn lại là đặc biệt khẩn trương. Nhưng là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, chờ đợi, chỉ là, xem đến mọi người bộ dáng hoảng sợ này, trong lòng lại không hiểu nổi lên một chút hoang mang cùng bất an nói không nên lời. Quản lý đều đã dọa thành như vậy, còn sẽ có tâm tư đi quản những người khác sao? Tầm mắt không khỏi hướng trên người A Đông vừa rồi dẫn bọn hắn tới. Không nghĩ tới mà lại nhìn đến A Đông vẫn trốn ở góc phòng gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh tân thủ bên cạnh cửa. Sắc mặt quái dị nói không nên lời. Bắc Minh Tuân ngẫu nhiên sẽ hồi đầu xem một cái. Khi hắn lại quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mâu quang A Đông bỗng nhiên trầm xuống, tay giấu ở áo khoác thật cẩn thận vươn ra. Trong tay, lại vẫn nắm cái gì đó đen bóng. Bắc Minh bộ trưởng, để ý, đồng tử Danh Khả vừa thu lại. Nhất thời kinh hô, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bắc Minh Tuân lại đang nghe đến Danh Khả kinh hô. Không quá nửa giây thời gian, người đã ở cạnh cửa sổ quay một vòng, nhanh chóng lăn hướng một bên, ầm, một tiếng, địa phương vừa rồi anh ở, trên vách tường rõ ràng hơn một cái đạn bốc khói lên khói. À, có sát thủ, cứu mạng, trong hầm rượu làm ầm ĩ khi đó mười mấy công nhân sợ tới mức tán loạn chung quanh. Bắc Minh Tuân trên mặt đất nhảy dựng lên, hồi đầu nhanh chóng hướng địa phương nổ súng nhìn lại. Nơi đó A Đông đã không thấy tăm hơi. Bốp, một tiếng, đèn hầm rượu ở trong một cái nháy mắt tắt, bên trong nhất thời thành một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, thành âm thét chói tai vang dội, mọi người tại chung quanh tránh né, căn bản không có mục đích gì, chỉ nghĩ muốn tìm đến góc tối bí ẩn ngồi xổm xuống đi. Ngồi xổm xuống đi nhất thời liền an tĩnh rồi. Bắc Minh Tuân đã rời khỏi vị trí chính mình, lặng lẽ hướng địa phương Danh Khả cùng Du Phi Phàm vừa rồi ở đi đến. Về phần Du Phi Phàm cùng Danh Khả cũng tại cùng một thời gian hướng Bắc Minh Tuân rời đi. Trầm mặc lộ ra khí tức đáng sợ nói không nên lời. Ai cũng không dám lại kêu một tiếng, ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh, sợ chính mình bị tên sát thủ kia chú ý tới. Sát thủ nhìn không thấy, không dám sằng bậy, sợ bại lộ chính mình. Bắc Minh Tuân cũng nhìn không tới sát thủ tồn tại. Nơi này có quá nhiều người vô tội, anh càng thêm không dám sằng bậy. Bỗng nhiên, ca, một tiếng, nhóm người hầm rượu hoàn toàn bị mở ra rồi. Súng cùng một thời gian vang lên, cạnh cửa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai lại vang lên. Mọi người vừa thét chói tai, vừa thừa dịp náo động hướng ngoài cửa xông vào. Trong hầm rượu này có sát thủ, ai còn dám ở trong này ở lại. Trong nháy mắt tất cả hầm rượu liền rối một núi. Toàn bộ mọi người tại hướng ngoài cửa dũng mãnh lao tới. Du Phi Phàm cùng Danh Khả cũng không dám lưu lại. Nếu toàn bộ mọi người đi ra ngoài, còn lại các nàng, chỉ biết càng nguy hiểm. Hai người chỉ có thể cũng gia nhập vào đội ngũ. Chỉ hy vọng trong quá trình đang lẩn trốn chạy gặp được Bắc Minh Tuân. Trận này không hiểu có vài phần quen thuộc, tựa hồ trước đây Danh Khả cũng từng trải qua. Đó là từ lúc nào? Tựa hồ là tại trận chung kết tiền tú bọn họ, khi đó tất cả hội trường cũng là một mảnh tối đen. Cô vốn là có thể trốn hết, lại bởi vì bị người không cẩn thận đụng vào rồi. Một tiếng kinh hô nhợt nhạt từ bên người truyền đến. Tựa hồ có người bị đạp phải, thân thể vừa lúc hướng phía bên nàng va chạm tới đây. Tốc độ nhanh như vậy, thay đổi chính mình trước kia cô nhất định tránh không khỏi. Tựa như lần trước một dạng, nhưng lần này, cô không cần suy nghĩ. Cước bộ xê dịch, thân hình một lui, người nọ liền tại vạn phần hoảng sợ lại dưới tình huống kinh ngạc. Bởi vì không ai đi thừa nhận phân lực lượng cô ta va chạm tiếp xuống. Chính nàng ta hãm không được, nguyên lai ngã vào Danh Khả lại ngã trên mặt đất, khóe môi Danh Khả nhịn không được cong lên, cuối cùng biết lúc trước chính mình là như thế nào bị kẻ bắt cóc chộp tới. Đồng dạng tiết mục, cư nhiên còn muốn tại trước mặt nàng suy diễn hồi hai. Chấm, nguyên lai vào thời điểm kia nữ nhân này cũng đã tồn tâm muốn hại chính mình. Chỉ là lúc ấy cô quá khờ dại cư nhiên nhìn không ra tới. Tại Du Phi Phàm ngã xuống, cô giống như bị dọa đến một dạng, bị người bên người chen lách, một phen liền đảo ngã tới đây, trực tiếp hướng trên người Du Phi Phàm ngã xuống. Du Phi Phàm nhất thời bị cô ép được hừ một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đau khổ, Phi Phàm tỷ, ngươi làm sao vậy? Danh Khả kinh hô một tiếng, nhưng một tiếng thét kinh hãi, người liền nhanh chóng cùng đoàn người cùng nhau hướng ngoài cửa xông vào. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn Du Phi Phàm liếc mắt một cái. Cách chương